Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273, tiếp cận thành một đôi. Ai? Trương Bân có chút không giải thích được. Hắn không nhận biết có người nào cùng Lâm Mai có chút đồng thời xuất hiện. Ai? Nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa. Thần nữ có mộng tương dương vô tình a. Ở một bên Lâm Mai than thở cảm khái lại càng làm cho Trương Bân kỳ quái, người rốt cuộc đang nói cái gì? Buổi sáng ăn nhiều. A, nam nhân, Lâm Mai tự mình nói. Trương Bân thật là muốn điên. Đây rốt cuộc là ý gì? Mỹ nữ yêu thầm hắn. Đại có thể nói ra a. A, nữ nhân, Trương Bân cười lạnh một tiếng mang theo khinh thường. Nữ nhân thế nào? Ngươi phải biết nàng đối với ngươi bỏ ra lời nói, ngươi chính là cả đời cũng quản không rõ. Lâm Mai có chút không vui nói. Trương Bân không muốn cùng Lâm Mai tiếp tục kéo xuống đi. Bây giờ trọng yếu nhất là vội vàng hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới là chính xác nhất. Ngươi thế nào không hỏi ta nàng là ai? Trương Bân không để ý để cho Lâm Mai có chút không nhịn nổi. Nàng đang ở chính là đi sâu vào tình cảm bên trong. Bị Trương Bân một làm xong toàn bộ không tìm được phát tiết miệng. Có thể kìm nén đến ở mới là lạ. Ta xong rồi mà muốn hỏi. Ta không thích nợ ơn người khác. Còn cả đời không trả nổi đâu rồi. Ta không biết một chút áp lực không có. Lâm Mai sững sờ. Trương Bân nói thật đúng là có đạo lý. Không biết cũng chưa có gánh nặng. Nếu như vậy tại sao phải biết? Không được, ngươi phải biết, nếu không mà nói nàng há chẳng phải là uổng công bỏ ra. Ngươi một cái cặn bã nam, đa tạ khen ngợi, ba của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đây. Trương Bân nhún vai một cái mặt đầy không có vấn đề. Ngươi, Lâm Mai tức nghiến răng nghiến lợi lại cầm Trương Bân không có biện pháp nào. Đánh lại không đánh lại. Cãi nhau người khác trực tiếp chỉ giữ trầm mặc. Cuối cùng xui xẻo hay lại là nàng. Một trước một sau, hai người tới rồi Lâm Mai chỗ ở. Lâm lão gia tử ngồi ở đại sảnh phát ra ngây ngô. Liền người tới cũng không nhìn liếc mắt. Lão gia tử ngươi xem ta mang cho ngươi ai tới. Trương Bân đứng ở cửa kêu một tiếng. Lâm lão gia tử nhíu mày một cái nói. Ta quản ngươi mang, Mai Nhi. Ra ra, Lâm Mai mi mắt một đỏ, ôm chặt lấy Lâm lão gia tử. Tích, tìm nhiệm vụ hoàn thành. Trong đầu lại nhiều một chút tin tức. Trương Bân vội vàng lựa chọn tra cứu. Trong nháy mắt học được thứ năm chém. Diệt thiên thập tự trảm rốt cuộc học được một nửa. Bộ công pháp này cũng bắt đầu bày ra càng cường đại uy lực. Trương Bân có nắm chắc bây giờ đang ở chống lại Đoan Mộc Hiên lời nói. Tuyệt sẽ không lại để cho hắn trang xiên. Nhiều lần tốt đẹp kết cục. Các người cố gắng hưởng thụ thân tình ta liền về nhà ăn cơm. Lâm Mai vội vàng gọi lại Trương Bân. Đi tới trước người lóng tai cúi người nói. Mặc dù nàng để cho ta không cần nói cho ngươi. Nhưng ta biết ngươi không phải là không có tim không có phổi nhân. Có lúc ngươi dùng suy nghĩ một chút cũng biết nàng là người nào. Trương Bân khẽ cau mày, nhìn Lâm Mai liếc mắt chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu một cái rời đi, gần đây một mực ở may mắn. Trương Bân cũng hoài nghi hắn có phải hay không là bắt đầu đổi vận. Đây là muốn quật khởi triệu chứng. Tâm tình thật tốt Trương Bân không chú ý một chút, ở trong bồn hoa có một bóng người nhìn chằm chằm. Hắn, cho đến tầm mắt mơ hồ đến không thấy rõ mới thôi. Làm như vậy giá trị a hát. Đối với đột nhiên xuất hiện than thở, bóng người sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có muốn hay không. Lâm Mai nhìn nàng rời đi bóng lưng thưởng thức nàng nói chuyện thờ. Dài, ái tình thật là làm cho người điên cuồng. Ngươi vì hắn đắc tội ám đường giá trị a hát. Ngươi có thể biết ngươi vì hắn che gió che mưa lại có cái gì sử dụng đây. Hai người các ngươi rốt cuộc tình huống gì? Trở về phòng bên trong Trương Bân nhìn một màn này để n lần hỏi. không có tình huống gì. Vương Minh Nguyệt hơi đỏ mặt, giải thích một tiếng trốn trở về phòng. Báo tử chúng ta là hảo huynh đệ đi. Trương Bân nhìn báo tử nói. Cái này là dĩ nhiên. Có cái chuyện gì a hát? Báo tử gãi đầu một cái nói. Chớ khẩn trương, ngồi ở tới từ từ nói chuyện. Đem báo tử túm hồi trên ghế salon. Trương Bân không có hảo ý cười một tiếng để cho báo tử đứng ngồi không yên. Mới vừa rồi các ngươi đang làm gì vậy? Ôm đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng thái độ làm cho báo tử khóc không ra nước mắt. Ho khan một cái, bên trong căn phòng truyền tới tiếng ho khan dữ dội. Báo tử mặt liền biến sắc, nhìn về phía Trương Bân cầu xin tha thứ. Ngươi đừng hỏi nữa, không muốn cho ta nhặt xác lời nói lúc đó dừng lại. Không được, hôm nay ngươi không nói lời nào sẽ chờ trừ tiền lương. Một mặt là tử vong uy hiếp, một mặt là kim tiễn uy hiếp. Báo tử hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu báo tử vẫn là quyết định. Sinh mệnh rất đáng quý. Kim tiền chính là vật ngoại thân. Ngươi trừ đi. Báo tử một bộ khẳng khái hy sinh thần sắc. Trương Bân càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Càng không biết đồ vật lại càng có sức hấp dẫn. Huống chi hai người đều là hắn thân mật nhất nhóm bạn dĩ nhiên là càng để ý. Mới vừa rồi Trương Bân vừa đẩy cửa ra liền thấy Vương Minh Nguyệt nhéo báo tử lỗ tai không biết lại. Nói nhiều chút cái gì? Như vậy tình cảnh Trương Bân làm sao có thể không hiếu kỳ? Hắn đã quyết định chủ ý hôm nay vô luận thế nào đều muốn hỏi đi ra tình huống cụ thể. Hai người có phải hay không là ở? Rất nhiều lúc rõ ràng tâm lý có kết quả nhưng hay là muốn chứng minh trong lòng suy đoán. Trương Bân đó là loại tâm thái này. Không chiếm được muốn giống như con kiến ở trong lòng bò tới bò lui. Tốt ngươi một cái báo tử không coi ta là huynh đệ. Tuyệt giao, Trương Bân đứng lên hướng về phía báo tử đại hống đại khiếu. Ta nói, báo tử có chút bất đắc dĩ, nhấc tay đầu hàng. Ho khan một cái, trong phòng lần nữa truyền tới cực nhanh tiếng ho khan. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Đợi một hồi ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Ta không sao. Trong phòng trả lời một câu thì im lặng. Trăng sáng ngươi đừng tức giận a. Trương Bân phải cùng ta tuyệt giao. Làm huynh đệ thế nào có thể có thật sự giấu giếm đây? Báo tử tử bất tử lại nói một câu. Trong phòng truyền tới đồ vật rớt bể thanh âm. Trương Bân có chút đồng tình báo tử rốt cuộc là có nhiều muốn chết. Lại dám như vậy chơi đùa. Trăng sáng hỏi ta chân bao lớn cây số. Ta nói một câu ngươi nghĩ làm gì. Mua cho ta giày. Để cho sau chính là ngươi thấy được. Cứ như vậy. Trương Bân có chút không tin. Tiếp tục truy vấn. Đúng vậy. Báo tử khẳng định gật đầu một cái. Được rồi. Trương Bân gật đầu một cái sau che miệng cười trộm. Một cái ngốc đại cá tử, một cái bề ngoài điềm đạm, thực ra nội tâm bạo lực thêm trung nhị. Điển hình tuyệt cao phối hợp a. Ta lúc trước thế nào cũng chưa có phát hiện đây. Xách xách xách. Báo tử a, nghe huynh đệ khuyên một câu. Nhanh đi trong phòng nhận tội. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Cửa tiểu khu có tiệm thuốc. Phải chú ý tiết chế. Trương Bân cố ý nói rất lớn tiếng. Lấy báo tử chỉ số thông minh không nhất định có thể nghe hiểu được. Nhưng Vương Minh Nguyệt nhất định có thể nghe hiểu được. Lời này cũng có thể nói là cố ý để cho Vương Minh Nguyệt nghe được. Thà hủy 10 ngọn miếu không phá một môn cưới. Đối với hai người Trương Bân rất ủng hộ. Báo tử lớn tuổi Trương Bân mấy tuổi. Ngoại trừ đánh nhau cũng chưa có cái gì sở trường. Chỉ số thông minh còn không thế nào có thể tìm được Vương Minh Nguyệt như vậy cô gái xinh đẹp nhất. Định chính là đời trước đốt cao hương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.